Mở mắt thấy thần tài. Chương 841, khiêu chiến huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo, chúng ta cũng vào đi. Muộn một chút, chỗ tốt đều có người chiếm trước. Chu Nặc thấy vậy lập tức đề nghị Trần Hạo. Trần Hạo khẽ gật đầu. Sau đó cùng với Chu Nặc vào trong thông đạo. Hóa thành thần thức tiến vào. Khiêu chiến huyễn cảnh. Sau khi biến thành thần thức tiến vào trong ảo ảnh, bọn họ nhìn thấy trước mặt là một khu rừng rậm rậm rạp. Thật là sảng khoái như tiên cảnh. Nhưng Trần Hạo biết đây chỉ là ảo giác. Thật ra bọn họ cũng không biết những nguy hiểm nào đang tiềm ẩn xung quanh họ. Và không ai biết ảo ảnh này thực sự lớn đến mức nào. Nó chắc chắn không chỉ là một nơi trong rừng như vậy. Không sai, chính xác là như vậy. Bên trong, khiêu chiến huyễn cảnh, tồn tại một số đại địa phương như rừng, sa mạc, thành phố cổ kính, cánh đồng tuyết và những nơi khác tùy ý thức của mỗi người xuất hiện là khác nhau. Nhưng Trần Hạo và Chu Nặc lại gặp may mắn hơn. Hai người xuất hiện cùng lúc. Điều này cho thấy ông trời đã ưu ái cho cả hai. Chấm. Còn 15 phút nữa là thử thách bắt đầu. Trần Hạo và Chu Nặc vẫn còn thời gian đi dạo một vòng. Vừa đi trong rừng vừa tán gẫu. Trần Hạo, hai người chúng ta phải thu thập tổng cộng 10 linh thạch mới đủ tư cách tiến vào Lăng Không Đại Lục. Tức là phải đánh bại 10 người. Chu Nặc nhìn Trần Hạo phân tích. Trần Hạo gật gật đầu. Đáp, đúng vậy. Nói thật, quy định này cũng có gì lạ. Không nghĩ tới tiến vào Lăng Không Đại Lục lại có kiểm soát nghiêm ngặt như vậy. Không đúng, Lăng Không Đại Lục từng tùy ý qua lại giữa Lăng Không Đại Lục và cảnh giới của chúng ta. Chấm, không có hạn chế và quy tắc nào cả. Chu Nặc lắc đầu giải thích, nhưng là trước kia với hiện tại đã khác. Dù sao, ngoài hai người chúng ta thành một đội, ta nghĩ phải có rất nhiều người hợp lực. Cũng không loại trừ người mạnh. Dù sao cảnh giới của ngươi cũng có rất nhiều người mạnh. Trần Hạo cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh rồi nói. Những người tiến vào ảo ảnh này đều là người của cảnh giới. Chỉ có Trần Hạo một cái địa cầu. Còn có vô số cường giả trong cảnh giới. Ẩn ẩn vô cùng. Xem ra lần này ở trong ảo cảnh nên mới hay. Kinh nghiệm. Nhưng may mắn thay. Trần Hạo và Chu Nặc thực lực không hề yếu. Gặp phải người thường vẫn có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần không phải là người gặp phải chân nhân cảnh giới. Tu luyện linh hồn bậc 7 đến chân thần cảnh giới. Đối với cả hai cũng không phải là uy hiếp. Đếm ngược thử thách. Lúc này, tiếng nhắc nhở của không minh vang lên trên bầu trời. 10, 9, 8, 7, 6. Khi đếm ngược vài giây cuối cùng bắt đầu, Trần Hạo và Chu Nặc nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một cây cao trước mặt. Hai người đứng trên thân cây lấy lá che thân. Rốt cuộc, họ không biết những nguy hiểm xung quanh mình, và cách tốt nhất là ngồi lại và tìm thời điểm thích hợp để hành động. Thay vì lao tới, có hàng nghìn người tham gia thử thách này. Và dù ảo tưởng lớn thì khả năng chạm trán nhau là rất cao. Đếm ngược kết thúc, thử thách bắt đầu. Không minh thông báo bắt đầu thử thách. Bầu trời lập tức im bặt. Toàn bộ xung quanh giường như vô cùng yên tĩnh. Không có động tĩnh gì. Chỉ có tiếng gió thổi lá xào xạc. Nhưng ngay sau đó, nhiều người đã bị loại và bị đánh bại. Hầu hết những người này tương đối yếu và không biết cách ẩn mình. Vì vậy họ ngay lập tức trở thành con mồi sau khi nhập cuộc. Trần Hạo, chúng ta cứ trốn ở đây cũng không tốt. Với thực lực của hai người, chúng ta nên chủ động tìm kiếm một số người yếu hơn. Lại xuất hành đơn độc, ngôn tình ngược, Chu Nặc nhìn Trần Hạo, ý bảo không nên trốn tránh chuyện này. Dù sao hai người bọn họ cũng đã đạt tới chân nhân cảnh giới. Nghe Chu Nặc nói. Trần Hạo cũng cảm thấy có lý. Được, vậy chúng ta chủ động thu thập linh thạch. Đi thôi. Trần Hạo không phản đối đề nghị của Chu Nặc. Trực tiếp đồng ý. Nói xong cả hai cùng nhau từ trên cây bay xuống. Vút vút, vừa ngay khi hai người nhảy xuống, một vài mũi tên đã được bắn ra từ những bụi cây xung quanh. Cũng may Trần Hạo và Chu Nặc phản ứng rất nhanh. Bọn họ liền né tránh. Mũi tên bắn vào một thân cây phía sau. Ngay sau đó, ba người cầm cung nỏ từ xung quanh xông ra, vây quanh hai người Trần Hạo. Này, người anh em, xem ra chúng ta thật là may mắn, đã gặp được con mồi sớm như vậy. Một tên chọc đầu nói với người đàn ông ở bên với nụ cười nham hiểm. Ba người vừa rồi đang mò mẫm yên lặng xung quanh, chợt nhìn thấy Trần Hạo và Chu Nặc từ trên cây bay xuống. Biết thời cơ sắp đến, bọn họ lập tức xuất phát không chút do dự. Hích, chỉ có hai người, không đủ cho ba người chúng ta. Người đàn ông mặt sẹo chế nhạo và tỏ vẻ khinh thường. Thật sao? Nhưng ba người các ngươi là đủ cho hai chúng ta. Nghe được lời nói của người đàn ông mặt sẹo, Trần Hạo khóe miệng nở nụ cười quái dị. Xoẹt, một kiếm khí lập tức được chém ra. Ngay tại chỗ, ba người này đã bị giết và đánh bại bởi Trần Hạo. Sau khi bại trận, thi thể của ba người biến thành ba viên đá thiêng và xuất hiện trước mặt Trần Hạo và Chu Nặc. Trần Hạo bước lên trước, cầm lấy ba viên thánh thạch trong tay, giữ cho mình một viên, giao cho Chu Nặc hai viên còn lại. Đây, cho cô hai viên này. Chu Nặc nghe xong thì ngẩn ra. Không ngờ Trần Hạo lại phân phát thế này cho mình hai viên thánh thạch. Trần Hạo, ngươi nên cầm đi, dù sao cũng là do ngươi giết chết. Chu Nặc vội vàng không chịu nhận lấy. Cô cảm thấy đây là chiến lợi phẩm do Trần Hạo thu được. Cô không làm gì, làm sao có thể lấy hai viên được. Không sao, cô cứ cầm trước đi. Tôi không sao. Trần Hạo đặt hai viên thánh thạch vào tay Chu Nặc, nói. Chu Nặc không còn cách nào khác đành phải đồng ý, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Đây coi như là một cuộc ngộ chiến, mà ba người này lại chủ động đưa đầu tới. Đương nhiên Trần Hạo sẽ cười nhạo, ngược lại là bọn họ ngốc. Sau đó, Trần Hạo và Chu Nặc chuyển sang tìm kiếm những con mồi tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng một tiếng đồng hồ, cả hai đều không gặp một người nào khiến cả hai cảm thấy vô cùng bối rối và tự hỏi có phải những người kia đã bị giết chết hết. Nhưng chuyện này chỉ mới bắt đầu. Hàng nghìn người tham gia. Thử thách làm sao có thể kết thúc sớm như vậy? Trong tuyệt vọng, cả hai chỉ biết tiến lên phía trước và tìm kiếm. Và họ dừng lại khi đến một mép sông. Cách chương.